Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Dương Viễn giật mình, đạp phanh mạnh, chiếc xe suýt chút nữa tông vào bên cạnh. May mà phản xạ của cậu đủ nhanh, kịp thời điều chỉnh tay lái tầm cậu đập thình thịch, nhìn chằm chằm vào đuôi xe phía trước, tức giận chửi rùa. Đậu xanh, mày mù hả, dám khiêu khích ông à, lái cái xe Audi rách nát mà cũng dám thách thức ông. Để xem ông không vượt mặt mày, tát thẳng vào mặt mày. Chửi được một nửa, giọng nói của Tần Nhan Kim nhẹ nhẹ vang lên. Ừ, vượt đi, cậu sẽ chết nhanh hơn đấy. Toàn thân Khâu Dương Viễn cứng đờ, dùng mình một cái. Sự kiêu ngạo vừa rồi lập tức tan biến. Trông cậu lúc này thật đáng thương. Cậu cười xòa, xoa mũi, nói. Đại sư, xin lỗi cô, tôi vừa rồi chỉ nói chơi thôi, không định đuổi theo thật đâu. Tần Nhan Kim cười. Có thể đuổi theo, chặn hắn lại, nhưng điều kiện là phải đảm bảo an toàn cho mình. Đại sư Tần yên tâm, tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Khâu Dương Viễn như nhận được thánh chỉ, một cảm giác sứ mệnh dâng trào. Cậu chào Tần Nhan Kim một cái theo kiểu chào quân đội, sau đó ánh mắt nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào đuôi xe Audi phía trước đã gần khuất, rồi nhấn mạnh chân ga. Chiếc xe thể thao gầm rú như một con thú hoang, lao thẳng về phía chiếc Audi phía trước. Cậu vừa điên cuồng đuổi theo, vừa bấm còi inh ỏi, tiếng còi chói tai vang vọng khắp con đường, điếc cả tai. Tuy nhiên, chiếc Audi phía trước lại hiểu nhầm rằng đối phương đang trả đũa vì bị khiêu khích, khịt mũi một tiếng, nhấn ga như điên, chỉ nghe một tiếng. Vù, khoảng cách giữa hai xe lại giãn ra, không phải là xe thể thao của Khâu Dương Viễn không đuổi kịp Audi, mà là chiếc Audi không chơi đẹp, lợi dụng đường vắng để chạy ẩu. Đối phương thậm chí còn lãng lách kiểu rắn, mục đích là không cho cậu vượt qua, còn rất kiêu ngạo, thò tay ra và giơ ngón giữa. Chết tiệt, thằng này muốn tìm chết à? Khâu Dương Viễn tức giận đấm mạnh vào vô lăng. Tần Nhan Kim nhìn đồng hồ, bất lực lắc đầu. Thôi, đừng đuổi nữa. Khâu Dương Viễn lo lắng. Đại sư đừng mà, tôi có thể đuổi kịp hắn. Thật đấy, đợi tôi tìm cơ hội, chắc chắn sẽ vượt qua được. Cô chờ tôi chút nữa thôi. Tần Nhan Kim bình thản mỉm cười, người ta có số mệnh của mình, đó là số của hắn, giảm tốc độ lại, sắp đến giờ rồi. Khâu Dương Viễn không biết phải cảm thấy thế nào, nhưng vẫn nghe theo chỉ dẫn của Đại sư Tần, giảm tốc độ xuống mức có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Sau đó, cậu nhìn quanh với vẻ lo lắng, thấy bộ dạng của cậu, Tần Nhan Kim bật cười, lái xe cẩn thận, nguy hiểm sắp tới rồi. Vừa dứt lời, Khâu Dương Viễn cảm nhận được mặt đất đang rung nhẹ. Tuy không mạnh, nhưng giống như có một thứ gì đó khổng lồ sắp lao tới. Thực tế, quả thực là một thứ khổng lồ. Chỉ thấy một chiếc xe tải hạng nặng chở đầy xi măng đang lao như điên về phía này. Lắc lư trái phải, khí thế hùng hổ, mang theo tiếng gió gào rít, như muốn nghiền nát mọi vật cản trên đường. Nó sượt qua xe cậu trong gang tấc. Khâu Dương Viễn run lên vì sợ, suýt chút nữa đánh lệch tay lái. Nhìn chiếc xe tải ngày càng gần, mồ hôi cậu toát ra như tắm. Một nỗi sợ hãi bao trùm lấy toàn thân. Đại sư, cái này. Ừ, ánh mắt của Tần Nhan Kim lạnh nhạt, không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì. Cùng lúc đó, ngay khi chiếc xe tải hạng nặng sượt qua, một luồng thiên cơ giáng xuống người cô, quanh thân tỏa ra một làn linh khí mờ ảo. May mà lúc này Khâu Dương Viễn vẫn còn hoảng sợ nên không phát hiện ra gì cả. Giọng của cậu có chút mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư, chúng ta không cứu hắn sao? Cậu biết Tần Nhan Kim rất thần bí, thủ đoạn cũng vô cùng quỷ dị. Nếu cô ra tay, có lẽ vẫn còn một tia hy vọng. Tần Nhan Kim liếc nhìn cậu. Hắn đã chết rồi. Đúng vậy, tài xế xe tải vì mệt mỏi quá độ mà đã đột tử. Còn về tên chủ xe Audi, hừ, hắn là một kẻ ác độc, làm giàu nhờ buôn người, chết không có gì đáng tiếc. Lúc trước muốn cứu hắn chỉ vì muốn hắn nhận lấy sự trừng phạt thích đáng. Nhưng xem ra đối phương không biết điều, thế thì coi như bỏ qua. Con người phải tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Khâu Dương Viễn kinh ngạc, há hốc miệng định nói gì đó, nhưng lại thấy một cảnh tượng khiến cậu rùng mình. Chiếc xe tải rít gào lao thẳng vào chiếc Audi. Chủ xe Audi điên cuồng bấm còi, quay ngoắt tay lái, cố gắng né tránh cú đâm của xe tải. Nhưng tài xế xe tải đã chết từ lâu, trong lúc xe lảo đảo sang trái rồi sang phải. Chiếc Audi bị xe tải nghiền qua, ngay lập tức bị lật nghiêng, toàn bộ xi măng trên xe tải đổ ập xuống đè bẹp thân xe Audi. Chiếc Audi hoàn toàn biến mất, bị chôn vùi dưới hàng bao xi măng. Chứng kiến cảnh tượng này, đồng tử của Khâu Dương Viễn co lại, sợ đến mất hồn, vô thức nhấn mạnh phanh, mặt đầy vẻ kinh hãi. Mất một lúc lâu sau, cậu mới lau được mồ hôi lạnh trên trán, trái tim vốn ngừng đập cũng dần dần đập lại. Đại sư, giọng cậu run rẩy rõ rệt, răng cũng va vào nhau, trong mắt còn ánh lên tia áy náy. Nếu như cậu vừa rồi cố gắng hơn một chút, liệu có thể cứu được hắn không? Nhận ra sự áy náy của cậu, Tần Nhan Kim phẩy tay. Ừ, kẻ phía dưới chết không có gì đáng tiếc, hắn là một kẻ buôn người, cậu không cần tự trách. Ồ, vậy thì không sao rồi. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác tội lỗi và áy náy của Khâu Dương Viễn tan biến. Sau khi hai người báo cảnh sát, họ rời khỏi hiện trường, Khâu Dương Viễn chở Tần Nhan Kim đến trước một công ty chuyển phát nhanh. Đại sư, nghe nói cô sẽ mở ra con đường phúc lợi cho người hữu duyên. Chúng ta cũng xem như có duyên rồi, tôi có thể xin một lá bùa không? Ừ, muốn loại bùa nào? Khâu Dương Viễn không ngờ Tần Nhan Kim lại đồng ý nhanh như vậy, cậu gãi đầu ngượng ngùng. Đại sư, cô có thể nói cho tôi biết có những loại bùa nào không? Tần Nhan Kim đơn giản liệt kê vài loại. Đúng rồi, tôi còn có thẻ ngọc, kết hợp 3 trong 1 gồm bùa bình an, bùa trừ bệnh và bùa khai vận, còn có một số loại bùa quan trọng khác. Trong đó, bùa bình an có thể chống lại 10 lần nguy hiểm, giống như tình huống hôm nay, cũng có thể chống lại 7 lần. Khâu Dương Viễn hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế trái tim đang đập loạn nhịp. Cái này hay quá, đại sư, tôi muốn cái này, 1 cái 1 triệu, được, không vấn đề. Khâu Dương Viễn không nói lời nào, rút điện thoại ra gọi ngay cho mẹ. Mẹ ơi, con cần gấp 3 triệu, mẹ có thể chuyển khoản cho con được không? Thằng nhóc, mày lại định làm gì nữa? Mày có biết tiền tiêu vặt tháng này đã vượt hạn mức rồi không? Đừng trách tao không nhắc mày. Nếu ba mày biết chuyện, chắc chắn sẽ đánh cho mày một trận. Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ có chút hả hê. Khâu Dương Viễn lập tức nói. Mẹ, vừa nãy con suýt bị xe tải đâm chết. Nếu không có người cứu con, có thể mẹ sẽ không còn thấy con nữa. Con muốn 3 triệu để cảm ơn người ta. Cái gì, con trai, con không sao chứ? Con đang ở đâu? Mẹ và ba sẽ đến tìm con ngay. Dù sao cũng là con của mình, nghe thấy con gặp nguy hiểm, mẹ cậu lập tức quên chuyện cãi nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, con không sao rồi, chuyện này về sau con sẽ kể, mẹ mau chuyển tiền cho con đi. Được, mẹ chuyển ngay. Chỉ một lát sau, tin nhắn báo có tiền đến. Khâu Dương Viễn mở điện thoại ra xem. Ô hô, mẹ vẫn là người hào phóng, chuyển hẳn 5 triệu, hơn hẳn ông ba keo kiệt của mình. Cậu lập tức lon ton đến trước mặt Tần Nhan Kim, cười tâu toét. Đại sư, tôi muốn xin 4 thẻ ngọc được không? Thẻ ngọc chỉ cần nhỏ máu nhận chủ, sau đó chỉ người đó mới có tác dụng, người khác không hiệu nghiệm. Được, thế là trong lúc đi nhờ xe, Tần Nhan Kim lại kiếm được 4 triệu. Nhìn số tiền 36 triệu nằm yên trong tài khoản, khóe miệng cô không kiềm chế được mà nhếch lên. Kiếm tiền cũng gần đủ rồi, sau này tìm cơ hội quyên góp chút cũng coi như làm phước. Lúc này Khâu Dương Viễn đột nhiên nói, đúng rồi đại sư, sau khi gửi bưu kiện xong cô còn việc gì không? Tôi muốn nhờ cô giúp một việc, cách chương.